Vạn đạo Long Hoàng, chương 282, biệt khuất Triệu Hoành, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Làm sao bây giờ, người kia ở bên ngoài chờ chúng ta không theo cái hướng kia đi ra ngoài, hắn đoán chừng đều truy kích chúng ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh nhìn một chút không chung, cau mày nói. Chúng ta tại sao phải đi ra ngoài, ở chỗ này tu luyện không là được rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười nhạt một tiếng, nhảy lên cái hố nhỏ, ở bên cạnh khoanh chân mà ngồi. Ở chỗ này tu luyện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh có chút khó tin, tin tưởng ta, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một đạo truyền âm truyền vào Tạ Niệm Khanh trong lỗ tai. Tạ Niệm Khanh bán tín bán nghi, nhưng nghĩ lại, Lục Minh thằng này cũng chưa từng có đã bị thua thiệt, có lẽ thằng này thật đúng là có biện pháp nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cắn răng một cái, Tạ Niệm Khanh bất cứ giá nào rồi cũng khoanh chân mà ngồi, xuất ra một bả luyện huyết tinh, một ngụm nuốt vào, bắt đầu luyện hóa. Mà Lục Minh ha ha cười cười, cũng cố ý nhìn bầu trời liếc, cũng xuất ra một bả luyện huyết tinh, một ngụm nuốt vào, bắt đầu luyện hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên bầu trời, Triệu Hoành xem trợn mắt há hốc mồm. Rõ ràng ở chỗ này luyện hóa luyện huyết tinh, đáng chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Hoành trong nội tâm giống to, trong mắt sát cơ tóe phát ra. Ở trong mắt hắn xem ra tại đây luyện huyết tinh đều là hắn đấy, hiện tại Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh rõ ràng tại luyện hóa hắn luyện huyết tinh, quả thực là tội ác tày trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng trong lòng của hắn còn có chút do dự chưa từng có đi. Rất nhanh, Lục Minh tựu đã luyện hóa được một bả luyện huyết tinh, lại lấy ra một bả bắt đầu luyện hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bà tiếp một bà, không có bao lâu, Lục Minh tựu đã luyện hóa được mấy trăm khỏa luyện huyết tinh rồi, mà Tạ Niệm Khanh cũng không sai biệt lắm. Này kim nhãn huyết cương còn không có xuất hiện, có lẽ không có việc gì rồi, đạp nát chết đi cho ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Hoành gầm nhẹ một tiếng, hướng về Lục Minh chỗ đó bay đi, một hồi công phu tựu tới gần Lục Minh rồi. Rốt cuộc đã tới sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, không để ý tiếp tục tu luyện. Tạ Niệm Khanh lại kinh hãi, đứng dậy muốn ngăn cản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tạp chủng, chết đi. Triệu Hoành gào thét chiến đao ra tay, muốn nhất đao chém xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, cái hố nhỏ chỗ, đột nhiên truyền ra một tiếng giống to, kim nhãn huyết cương lao ra trực tiếp hướng Triệu Hoành đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, gocchuyenaudio.com, lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, Triệu Hoành bị kim nhãn huyết cương móng vuốt nhọn hoắt quét trúng, miệng lớn thổ huyết, thân thể rất xa đã bay đi ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, kim nhãn huyết cương rất nhanh hướng Triệu Hoành đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy? Này hai cái tạp chủng ở chỗ này lâu như vậy, không chỉ thu thập luyện huyết tinh, nhưng lại lúc này luyện hóa kim nhãn huyết cương đều không có lao ra, vì cái gì ta đến một lần nó tự lao ra, ta không phục. Triệu Hoành trong nội tâm điên cuồng hét lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng nào dám dừng lại, quay người bỏ chạy, kim nhãn huyết cương nhất chảo cầm ra cờ, giắc Triệu Hoành quần lại bị cầm ra một cái động lớn, lộ ra cặp mông trắng như tuyết trên không trung cuồng uốn éo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này, người bờ mông lại lộ ra đến rồi, ha ha, ồ ta tại sao phải nói lại. Lục Minh cười to, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh sắc mặt đỏ lên, hừ lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác. A hát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Hoành biệt khuất ngửa mặt lên trời thét dài, tóc rối bời cuồng vũ, khí thế kinh người, nhưng nghênh đón hắn chính là kim nhãn huyết cương nhất chảo. Thử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. móng vuốt nhọn hoắt xẹt qua tại Triệu Hoành trên người lưu lại 5 đạo vết thương, như là bị đao phong chém qua, máu tươi đầm đìa. Triệu Hoành miệng lớn thổ huyết, hắn lúc trước đã bị thương, tốc độ hạ thấp, đã không thể theo kim nhãn huyết cương trong tay chạy thoát rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải chết cùng chết, Triệu Hoành điên cuồng gào thét hướng về Lục Minh bên kia phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đứng dậy, cười nhạt nhìn xem hắn, làm cho Triệu Hoành thổ huyết một màn xuất hiện, đem làm kim nhãn huyết cương theo Lục Minh phụ cận xông qua thời điểm, rõ ràng đối với Lục Minh nhìn cũng không nhìn, tiếp tục truy kích hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì cái gì, Triệu Hoành gào thét không cam lòng, nghi hoặc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng vô dụng rất nhanh đã bị kim nhãn huyết cương đuổi theo tùy hắn thiên tư tuyệt thế, dốc sức liều mạng chống cự, mấy chiêu về sau y nguyên bị kim nhãn huyết cương xé vỡ thành hai mảnh. Triệu Hoành, cái này huyết triệu đế quốc 50 siêu tân tinh một trong, cùng liệt nhật lục kiệt một cấp bậc đích thiên tài cứ như vậy tại không cam lòng, nghi hoặc khuất nhục bên trong chết đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Máu của hắn cùng tinh huyết toàn bộ chuyển hóa làm luyện huyết tinh. 81 khỏa Triệu Hoành trọn vẹn ngưng luyện ra 81 khỏa luyện huyết tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thứ hai huyết mạch là vương cấp nhất cấp huyết mạch. Lục Minh một bà toàn bộ thu, còn có Triệu Hoành luyện huyết tinh. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, kim nhãn huyết cương gầm nhẹ, xuất hiện tại Lục Minh bên người, dễ bảo đứng ở nơi đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh trợn mắt há hốc mồm, nàng chừng nửa ngày, bỗng nhiên nghĩ đến trước khi này vô cùng cường đại huyết ma, đã ở Lục Minh trước người dễ bảo đấy. Lục Minh, chẳng lẽ ngươi có biện pháp nào chấn phục ma vật? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh hỏi, ta không phải nói cho ngươi biết sao, ta là thiên chi kiêu tử thụ trời xanh phù hộ những... Này ma vật vừa thấy được ta, giật này mình tự nhiên dễ bảo đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một bộ dương dương đắc ý bộ dáng, vừa cẩn thận đánh giá thoáng một phát Tạ Niệm Khanh, nói. Như thế nào đây, phải hay là không động tâm, nếu không ngươi cho ta ấm giường nha hoàn a, đi theo ta có ngươi vô cùng chỗ tốt. Lục Minh một bộ giám thí bộ dáng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ấm ngươi cái đại đầu quỷ, hừ, ta đoán ngươi khẳng định có nào đó bảo vật nên chế ngự ma vật ở trước mặt ta giả vờ giả vịt không có cửa đâu, một ngày nào đó ta muốn đem ngươi dẫm nát dưới chân. Tạ Niệm Khanh hừ lạnh, lắc lắc cao ngạo cổ qua một bên luyện hóa luyện huyết tinh đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười hắc hắc phân phó kim nhãn huyết cương ở một bên chấn thủ, sau đó lấy ra Triệu Hoành chữ vật giới chỉ. Những thứ khác tạm thời không, Lục Minh đem bên trong luyện huyết tinh toàn bộ lấy đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn 500 khỏa Triệu Hoành trong chữ vật giới chỉ, rõ ràng có hơn 500 khỏa luyện huyết tinh, điều này nói rõ tối thiểu có mấy trăm thanh niên cao thủ chết ở Triệu Hoành trên tay. Lần này, toàn bộ tiện nghi Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh ngay tại này toàn lực luyện hóa luyện huyết tinh. Trong lúc có mặt khác thanh niên tới đây, từng cái bị kim nhãn huyết cương dọa lùi rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đảo mắt lại đi qua 2 ngày, Lục Minh lại đã luyện hóa được hơn 3.000 khỏa luyện huyết tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước sau cộng lại, Lục Minh luyện hóa luyện huyết đan, luyện huyết tinh, đã vượt qua 6.000 khỏa rồi. Lúc này, Lục Minh xương sống chỗ, huyết quang nồng đậm vô cùng, huyết khí giống như thực chất, giống như là muốn hóa thành giọt máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể rồi, hiện tại đột phá võ tông chi cảnh, thức tỉnh thứ hai huyết mạch. Lục Minh ánh mắt khẽ động, lúc này vung tay lên, hắn bên người xuất hiện mấy chục vạn khối linh tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Chiến Long chân quyết vận chuyển. Đan điền luồng khí xoáy cấp tốc chuyển động, trong cơ thể hình rồng chân khí lao nhanh không ngớt, xương sống chỗ, huyết mạch ngập trời, huyết khí bộc phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khắc này, Lục Minh tinh khí thần ngưng tụ đến mức tận cùng. Oanh, anh nhếch môi, cocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, Lục Minh trong cơ thể phát ra một tiếng kinh thiên nổ vang, một đạo tinh khí cuồn cuộn mà lên, xông lên mây xanh. Phạm vi hơn 10 dặm ở trong, vô số thanh niên cường giả hướng bên này trông lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khí sông mây xanh, đây là có nhân đột phá võ tông. Thật là khủng khiếp, khí tức loại này uy thế cũng quá kinh người, đến cùng là dạng gì đích thiên tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đột phá võ tông lúc tinh khí chưa đủ hắn 1/5, khủng bố. Rất nhiều người nghị luận nhau nhau, có ít người thậm chí hướng bên này chạy đến, nhưng có kim nhãn huyết cưng, bọn họ căn bản không cách nào đặt chân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí có ít người muốn mạnh mẽ xông tới, trực tiếp bị kim nhãn huyết cưng đánh chết, những người khác cũng không dám nữa xông vào rồi. Tinh khí chi trụ qua một lúc lâu tài biến mất không thấy gì nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho ta nuốt, lúc này, Lục Minh cửu long huyết mạch xuất hiện, há miệng khẽ hấp, bốn phía mảng lớn linh tinh bạo toái, bị cửu long huyết mạch thôn phệ, không ngừng chuyển hóa làm Lục Minh chân khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chân khí trong cơ thể không ngừng tăng cường, không ngừng tăng lên. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.